Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, tiến hóa Seragon, Konoha Chi Sâm, đàn dầu đám người còn đang khổ sở chống đối Bố La Lâm khủng bố áp bức. Đàn dầu bản thân càng là trong lòng hối hận, đồng thời chấn động đến tột đỉnh, hắn không nghĩ tới, thực lực của đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Rất khả năng thật đạt đến trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân tầng thứ. Hắn có chút hối hận, vừa nãy không nên tùy tiện quyết định ra tay, giờ khắc này hắn đã có chút không biết nên làm gì rồi. Cho tới tiếp tục triển khai Kotoa Matsukami ý nghĩ, hắn đã ném ra sau đầu, mặc dù hắn còn có lá bài tẩy, có thể mạnh mẽ ở Bố La Lâm chèn ép xuống mở ra Kotoa Matsukami. Thế nhưng lấy giờ khắc này Bố La Lâm thể hiện ra thực lực, thành công độ khả thi hầu như là số 0. Kotoa Matsukami một khi triển khai, liền muốn 10 năm sau tài năng lại lần nữa mở ra. Danzo hiển nhiên không muốn liền như thế lãng phí ở đây. Hiện tại Danzo các hạ đồng ý tiếp tục nói một chút chúng ta giao dịch sao? Bố La Lâm lời nói đột nhiên vang lên. Danzo nghe vậy, trong lòng buông lỏng, lộ ra một nụ cười khổ. Ta còn có lựa chọn sao? Đối phương còn muốn tiếp tục đàm luận, nói rõ thế cuộc vẫn không có chuyển biến xấu đến song phương chết biện mức độ. Cảm nhận được Bố La Lâm sức mạnh, trước dự định hiển nhiên Danzo đã từ bỏ rồi. Giờ khắc này, hòa đàm là kết cục duy nhất, mạnh mẽ áp bức chớp mắt biến mất. Danzo chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước tên kia thần bí nam tử. Hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác vô lực. Rốt cuộc, trước mắt người này, rất khả năng là một cái thực lực đủ để sánh vai trong truyền thuyết lục đạo sự tồn tại của tiên. Nhân ác, giao dịch nội dung y nguyên bất biến. Ta đem cho ngươi đầy đủ tăng cường 20 năm tuổi thọ sinh mệnh dược tề. Hơn nữa trong tay ngươi bình kia cường hóa dược tề. Bố La Lâm nhàn nhạt mở miệng, mà ngươi cần cho đồ vật của ta, trừ bỏ một đôi Seragon cùng Byakugan bên ngoài, còn muốn hơn nữa kia ẩn chứa Kotoa Matsukami con mắt. Điều kiện khác ta tiếp thu, Siriu cái con mắt không thể cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị thỏa hiệp, Danzo y nguyên kiên quyết từ chối. Kotoa Matsukami uy lực thực sự quá kinh người. Danzo không thể giao ra, càng không thể giao cho Bố La Lâm. Vạn nhất đối phương dùng Kotoa Matsukami đối phó chính mình, há không phải là mình đem bị trở thành đối phương chó săn? Vậy thì đổi thành Hashirama tế bào, này xem như là ngươi vừa mới muốn khống chế ta đánh đổi. Bố La Lâm lạnh lùng nói, hắn tự nhiên biết Danzo không thể giao ra Kotoa Matsukami, sở dĩ nói như vậy bất quá là lùi một bước để tiến hai bước. Mục tiêu thực sự là Hashirama tế bào. Bất quá Kotoa Matsukami loại này có thể nói khủng bố bí thuật, ta là nhất định phải được. Bố La Lâm trong lòng cười nhạt, hiện nay hắn chỗ làm tất cả đều chỉ có điều là căn cứ vào một loại trò chơi tâm thái. Đợi được hắn đến Thương Lan Tinh thời gian, hắn liền sẽ lập tức kết thúc trận này trò chơi, chớp mắt càn quét toàn bộ nhẫn giới. Tất cả cụ vật có giá trị đều trốn không thoát bàn tay của hắn. Hiện tại, hết thảy đều còn không vội. Danzo trầm mặc, hiển nhiên, hắn nghe ra Bố La Lâm trong giọng nói kiên quyết. Giao dịch, ta đáp ứng rồi. Hắn mở miệng nói, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Vĩnh viễn không được nguy hại Konoha. Ha ha, ngươi có tư cách gì cùng ta nói câu nói như thế này? Bố La Lâm nghe vậy khóe miệng có một tia châm biếm. Hai con mắt đột nhiên rừng rực lên. Quanh thân kia thuộc về Hắc Long Sơn Đế Quốc, cửu hoàng tử uy nghiêm khí tức bắt đầu tràn ngập. Người yếu, chỉ có thể cầu xin thương hại. Không có tư cách yêu cầu cường giả làm sao làm việc. Danzo đồng tử đột nhiên co rụt lại. cảm nhận được đối phương cường thế, một cỗ bi ai cùng vô lực chớp mắt đầy dẫy nội tâm. Đối phương thực sự quá mạnh rồi. Luận thực lực, mặc dù là lúc trước nhận giới chi thần Senju Hashirama, e sợ đều không phải đối thủ của đối phương. Luận thế lực, đối phương thủ hạ ngụy ảnh cấp cường giả hoàn toàn có thể xung kích nhẫn giới bất luận cái gì thế. Lực, nhân vật như vậy, thật không phải hắn có thể uy hiếp đến. Bất quá, đối với Konoha, ta xác thực không có cái gì cừu hận tâm ý. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Bố La Lâm mở miệng lần nữa. Mà là, ta đối thống nhất thế giới này, càng là không có hứng thú. Hy vọng ngươi nói chính là thật. Danzo vô lực nói rằng, bố La Lâm quay đầu lại, đưa tới Mizuki, đồng thời vung tay lên, đem một bình màu lục sinh mệnh dược tề ném cho Danzo. Thủ hạ của ta sẽ cùng ngươi đồng thời trở lại, thu hồi thứ mà ta cần. Bố La Lâm mở miệng, giao dịch đã định, hy vọng ngươi không muốn lại làm một ít việc ngốc. Bằng không, lửa giận của ta đem đốt cháy toàn bộ Konoha. Nói xong, bố La Lâm quanh thân khí tức từ từ suy yếu. Hắn giờ khắc này bản tôn đang cùng xa xôi nơi một đạo phân thân tiến hành trao đổi. Như vậy, gặp lại, để ăn mừng hợp tác vui vẻ. Xin ngươi nhìn một hồi lửa khói. Bố La Lâm nhìn Danzo, cười có chút tà dị. Ở Danzo ánh mắt kinh ngạc bên trong, bố La Lâm phóng lên trời, chớp mắt đi đến mấy ngàn mét trong trời cao. Bảo, to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Nguyên lực gợn sóng ở trên bầu trời xung kích hướng bốn phương tám hướng. Nổ tung ánh lửa rọi sáng bầu trời. Toàn bộ Konohagakurei đều bị đã kinh động. Bố La Lâm dĩ nhiên tự bảo. Điều này làm cho Danzo hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Trong con người có một tia kinh hãi. Đối phương tự nhiên không thể liền như vậy tự sát. Khả năng duy nhất chính là này lại là đối phương một loại thần bí thủ đoạn. Người này thật đáng sợ. Danzo lòng trầm xuống. Khoảng cách Konoha mấy chục cây em trên đỉnh núi, bố La Lâm ngồi cao ở cung điện trên vương tòa, vuốt nhẹ trong tay nhẫn thế giới. Khóe miệng của hắn lộ ra ý cười. Bản tôn cùng phân thân lẫn nhau trao đổi một hồi, có thể thật ra bay trở về thuận tiện nhiều. Đánh đổi cũng bất quá là bỏ qua một bộ phân thân. Hoàn toàn không là vấn đề. Đáng tiếc, bản tôn món đồ trên người nhưng là không thể đồng thời rời đi. Lần này, bố La Lâm bản tôn trước đi gặp mặt Danzo. Cấp B trang phục chiến đấu cùng với nhẫn thế giới hết thảy không có mang tới, mà là mặc ở lưu lại phân thân bên trên. Mà giờ khắc này, bộ kia phân thân dĩ nhiên đã biến thành bản tôn. Seragon, Byakugan cùng với Hashirama tế bào. Này ba món đồ lập tức liền có thể được. Bố La Lâm ánh mắt không gì sánh được sắc bén. Ảnh phân thân chi thuật chỉ là cho ta mạnh mẽ năng lực tự vệ, thế nhưng là không có cho ta sức mạnh lớn hơn. Mà kia ba món đồ xác thực có thể làm cho thực lực của ta được càng tăng lên thêm một bước. Chờ ta trở nên càng mạnh hơn, là có thể không sợ Nagato, Obito cùng Jesuden uy hiếp rồi. Đến lúc đó, trận này trò chơi sẽ càng thêm thú vị. Ở không có sử dụng 3000 huyết long vệ trước, bố La Lâm với cái thế giới này một ít sức mạnh vẫn còn có chút kiêng kỵ. Tỉ như Nagato Raigan, Obito Kamui cùng với quỷ dị Jesuden, đặc biệt là Jesuden, đối mới có thể tại hậu kỳ trực tiếp đánh lén lục đạo Madara, đem đối phương đưa vào chỗ chết. Chỉ bằng vào điểm này tuyệt đối không thể khinh thường. Rốt cuộc lục đạo Madara thực lực rất khả năng so với hiện tại bố La Lâm còn cường đại hơn. Có cứu cực ảnh phân thân hắn, hiện tại duy nhất nhược điểm chính là ý chí lĩnh vực rồi. Rốt cuộc phân thân cùng bản tôn dùng chung một cái ý chí. Một khi gặp phải lĩnh vực này mạnh mẽ công kích, như vậy phân thân nhiều hơn nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. không nghĩ tới, mặc dù là hồn nguyên lĩnh chủ cấp cứu cực bí thuật, cũng sẽ tồn tại nhược điểm. Bố La Lâm thở dài, bất quá ngẫm lại cũng là, nếu là liền ý chí tầng thứ nhược điểm đều không có. Như vậy cứu cực ảnh phân thân có thể nói là chân chính bất tử bí thuật rồi. Không có bất luận nhân vật nào có thể giết chết bố La Lâm. Kia đây cũng quá nghịch thiên rồi. Mặc dù là vô tận hồn nguyên không gian, cũng không thể tồn tại như vậy bí thuật. Phải biết, mặc dù là hồn nguyên lĩnh chủ cấp tồn tại, cũng không phải hoàn toàn không thể giết chết. Quả nhiên là ta quá tham lam rồi. Bố La Lâm thở dài. Rất nhanh, Mizuki liền đi suốt đêm về. Theo Danzo nơi đó đem ra bố La Lâm muốn đổ vật. Trống trải bên trong cung điện, bố La Lâm một mình ngồi ở trên vương tòa. Ở trước mặt hắn, chính trôi nổi hai cái trong suốt chứa màu lục dung dịch bình thủy tinh. Trong đó một cái chứa 4 viên nhãn cầu, mà một cái khác lại là một mảng nhỏ tương tự nhân loại da rẻ tổ chức. Vật tới tay, kế hoạch liền có thể khai triển rồi. Bố La Lâm ánh mắt nóng rực, một vệt trong tay nhẫn thế giới, chớp mắt một bộ tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm thiết bị xuất hiện tại bên trong cung điện. Bố La Lâm nằm đi tới, người máy cánh tay liền bắt đầu vận chuyển, vì hắn tiến hành hai mắt cấy ghép giải phẫu. Rất nhanh, giải phẫu liền hoàn thành. Bố La Lâm đứng dậy, mở hai mắt ra. Giờ khắc này hai mắt của hắn không còn là trước dáng dấp, mà là đồng tử trở nên toàn màu đỏ tươi, một bên còn có một viên màu đen câu ngọc. Không hổ là Seragon, bố La Lâm có chút kinh hỉ. Hắn có thể cảm nhận được đôi mắt này so với trước hắn cường rất nhiều. Hắn bây giờ nhìn đồ vật muốn so với lúc trước càng thêm nhạy cảm cùng rõ ràng. Danzo cũng thật là rất cẩn thận. Cho ta Seragon vẻn vẹn chỉ là một câu ngọc tầng thứ. Bố La Lâm cười nhạt. Đáng tiếc, hắn không biết, đối với ta mà nói, chỉ cần là Seragon liền đầy đủ rồi. Tiếp theo, hắn thần sắc cứng lại, quanh thân dần dần bắt đầu sản sinh không tên khí tức. Từng luồng cảm giác ngột ngạt bắt đầu truyền ra. Hắn đang khống chế tự thân hàng tinh cấp ý chí linh hồn lực, đem chậm rãi dẫn dắt hướng con mắt của chính mình vị trí. Hắn muốn thúc đẩy Seragon tiến hóa, dựa theo lúc đầu Hắc Long quét hình thế giới này chiếm được tin tức. Seragon tiến hóa, dựa vào chính là con mắt chủ nhân lực lượng tinh thần kích thích. Mà lực lượng tinh thần, nói cũng chính là ý chí linh hồn lực. Theo bố La Lâm không ngừng thôi thúc tự thân ý chí linh hồn, kích thích hai mắt của chính mình, dần dần, Seragon bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Hắn trong đôi mắt cái viên này câu ngọc, lại bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,